vợ hơi hung dữ nhỉ? Nhưng càng thích thì phải làm sao? Ngay lập tức nắm lấy tay Từ Vãn hỏi, tay có đau không? Từ Thiên Long đã bao giờ bị đánh, bình thường chỉ có cậu ta bắt nạt các chị gái, bị Từ Vãn tát một cái đương nhiên muốn đánh Từ Vãn. Nhưng nhìn dáng vẻ cao to của Chu Hoài Thần lại không dám, chỉ dám tức giận trừng mắt nhìn Từ Vãn. Hoàn toàn là bộ dạng không ưa nổi nhưng lại không làm gì được. Từ Vãn thực sự làm theo bản năng, dù sao cũng chưa từng gặp ai dám trừng mắt với mình như vậy nhưng đã đánh rồi thì đánh, cô mới không sợ. Đối mặt với sự quan tâm của Chu Hoài Thần vẫn lắc đầu, không đau. Ngay sau đó lại lạnh lùng nhìn Từ Thiên Long, Từ Thiên Long bị dọa lùi lại một bước. Từ Vãn lúc này mới mở miệng trách móc, thứ vô tích sự, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, thiển cận. Bố Từ là kiểu điển hình của chuột chống dao, chỉ giỏi bắt nạt trong nhà. Từ Thiên Long mới 14-15 tuổi đương nhiên là bắt chước, bị Từ Vãn tát một cái, thành thật rồi. Nghe Từ Vãn mắng như vậy đầu càng cúi thấp hơn, sợ Từ Vãn lại tát một cái, bình thường sao cậu ta không phát hiện ra chị hai này lại hung dữ như vậy. Trước đây ở nhà hóa ra đều là giả vờ, bây giờ đã lấy chồng, cảm thấy có người chống lưng rồi. Nhưng người này thực sự có thể chống lưng được, rốt cuộc vẫn có chút không phục, chị gái nhà khác đều có quà về nhà, chị không lấy, về nhà bố mẹ chắc chắn sẽ xử lý chị. Từ Vãn trực tiếp cười lạnh một tiếng, cô sẽ sợ sao? Nhưng cô chủ yếu vẫn là lấy tiền, cảm thấy vở kịch đến đây là đủ rồi, lạnh lùng liếc nhìn Từ Thiên Long, chị đã chuẩn bị cho em thứ tốt hơn, thật sao? Từ Thiên Long có cái tính nhớ ăn không nhớ đánh này, má vẫn còn đau âm ỉ nhưng nghe Từ Vãn nói vậy, lại cẩn thận nịnh nọt, chị hai, chị tốt quá. Đôi khi Từ Vãn cảm thấy nói chuyện với người không có đầu óc cũng khá thú vị, thấy ánh mắt Từ Thiên Long sáng lên cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp vẽ bánh lớn, theo lời Từ Vãn, cô cảm thấy Từ Thiên Long là người làm nên chuyện lớn, tương lai làm sĩ quan gì đó vừa khổ vừa mệt, trực tiếp làm giám đốc của một nhà máy lớn của vạn người. Cô hiện tại bắt đầu tìm mối quan hệ cho Từ Thiên Long rồi, đợi đến khi cậu ta tốt nghiệp cấp 2, chỉ chờ làm giám đốc nhà máy lớn thôi. Từ Vãn rất biết cách lừa người, nói năng hùng hồn có nhịp điệu, nói sau một hồi Từ Thiên Long đã cảm thấy mình là giám đốc của một nhà máy lớn của vạn người rồi. Nếu không phải tuổi còn chưa đến, cậu ta đã muốn vào nhà máy rồi. Chu Hoài Thần biết vợ mình rất biết hù dọa người nhưng không ngờ lại biết hù dọa đến vậy. Nếu không phải biết cô đang nói bậy, anh cũng tin là thật rồi. Chị hai, chị nói thật sao? Em không tin chị, còn không tin anh rể của em sao? Em biết anh rể của em lợi hại thế nào không? Nói xong Từ Vãn lại khen Chu Hoài Thần một hồi. Từ Thiên Long hiện tại lại sùng bái anh rể Chu Hoài Thần này, anh rể của cậu ta lợi hại quá rồi. Cả người lập tức đắc ý. Cảm thấy sau này dựa vào chị hai và anh rể tuyệt đối có thể thành công. Đừng nói Từ Thiên Long, Chu Hoài Thần đều sắp bay bổng rồi, mình trong mắt vợ lại ưu tú như vậy sao? Chỉ là lời nói của Từ Vãn xoay chuyển, không nhịn được thở dài một hơi. Chị hai, sao vậy? Bây giờ tiền của chúng ta đều lấy đi để mở đường cho em, cũng không có tiền mua đồ về nhà lại mặc. Như vậy còn thiếu rất nhiều, vị trí giám đốc nhà máy của em sợ là khó rồi. Không phải chứ, sao lại khó rồi, anh rể không lợi hại như vậy sao? Từ Thiên Long hiểu cái gì chứ, nghe vậy liền sốt ruột, chị hai, nhà chúng ta còn tiền, anh rể hai không phải đã cho 500 tiền sính lễ sao? Từ Vãn nghe vậy, khó xử nói, bố mẹ sẽ cho sao? Tất nhiên sẽ cho. Từ Thiên Long hào khí đảm bảo, được, vậy chúng ta về tìm bố mẹ đi, bảo bố mẹ đừng nói lung tung, đến lúc đó bị người khác cướp mất, đừng trách chị. Cái này Từ Thiên Long vẫn biết, anh rể Vương Đại Chí nhà bên không phải là cướp được công việc sao? Lúc đầu công việc đó là bán cho người khác. Bị anh rể anh ta biết được, nhất quyết bỏ thêm 100 tệ để cướp công việc đó. Em biết, Từ Thiên Long lúc này rất kích động, đều không đợi được cùng chị hai và anh rể về nhà, định về nhà báo tin vui trước. Chu Hoài Thần nhìn Từ Thiên Long rời đi, lo lắng nhìn vợ mình đang ngân nga bài hát nhưng vẫn hỏi, đến lúc đó căn bản không có chuyện này, họ sẽ không đi khắp nơi gây chuyện chứ. Từ Thiên Long giống như kẻ ngốc dễ lừa nhưng bố mẹ Từ không dễ lừa, cuối cùng không có công việc chẳng phải sẽ náo loạn trời đất sao. Chu Hoài Thần đương nhiên không sợ họ. Chỉ lo ảnh hưởng đến vợ mình. Lỡ như đến lúc đó họ tìm đến nói lung tung, chẳng phải sẽ làm hỏng danh tiếng của vợ mình sao? Từ Vãn nhún vai không quan tâm, chuyện này nói ra anh có tin không? Chu Hoài Thần lắc đầu, đương nhiên không thể tin, lúc này công việc đúng là có thể mua bán nhưng giám đốc nhà máy thì không được. Chuyện không ai tin, làm sao em có thể làm chứ? Dù sao tiền sính lễ 500 tệ nhà họ Chu cũng cho rất sòng phẳng. Hơn nữa những năm nay nhà họ Từ đối xử với con gái trong nhà như thế nào? Hàng xóm láng giềng ai mà không biết, tiền vào nhà họ Từ còn có thể lấy ra được sao? Ai mà tin chứ? Chu Hoài Thần nhìn cô gái mặt đầy gian xảo, gật đầu đồng ý nói, đúng vậy. Vợ chồng nhìn nhau cười, đẩy xe bước nhanh về phía nhà họ Từ. Nhờ phúc của Từ Thiên Long,

kiên quyết nói rằng mình tuyệt đối không đồng ý để bố mẹ gả chị ba cho người bình thường, chờ Từ Vãn tìm quân nhân cho chị ba. Từ Vãn chỉ muốn giúp Từ Thiến nên chỉ tùy tiện bịa ra một lý do, thậm chí còn không nói với Từ Thiến. Dù sao cô cũng sợ rằng cuối cùng Từ Thiên Long không thể ngăn cản được vợ chồng nhà họ Từ, cô có thể lấy được tiền nhanh như vậy chỉ là thừa nước đục thả câu. Lại có Từ Thiên Long vừa lăn lộn vừa khóc, lỡ như sau này họ phản ứng lại thì sao? Chỉ là kéo dài thời gian một chút thôi. Hôm nay Chu Hoài Thần cũng coi như thấy được nhà họ Từ là gia đình như thế nào, nếu không phải bất đắc dĩ thì vợ anh sao có thể nói ra những lời này. Anh không muốn vợ mình buồn phiền như vậy, đột nhiên nói, lúc về anh có ghé qua huyện gặp một người đồng chí, anh ấy ở ban vũ trang huyện. Anh ấy nói rằng đầu năm sau sẽ có đợt tuyển quân, anh thấy Tiểu Quyến có thể đi lính, thật sao? Từ Vãn nhớ Từ Thiến trước đây từng nói rằng cô cũng muốn đi lính nhưng năm nào tuyển quân cũng chỉ tuyển rất ít nữ đồng chí. Vì vậy khi Từ Vãn lấy được một người lính, Từ Thiến vui nhất, cô bé nghĩ rằng sau này chị gái mình nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Trong thời đại này, quân nhân trong lòng mọi người đều có vị trí khá cao, nói chung mọi người đều rất ngưỡng mộ quân nhân. Vì vậy cũng không trách Từ Thiến có suy nghĩ như vậy. Từ Vãn không phải là người tốt bụng một cách mù quáng, bây giờ cô vẫn chưa quen thuộc nơi này đương nhiên sẽ không nói gì. Bây giờ nghe Chu Hoài Thần nói sẽ có đợt tuyển quân, quả thực không phải là một cách tồi. Hơn nữa, một khi đã nhập ngũ, nhà họ Từ sẽ không thể giữ người lại được. Từ Chu Hoài Thần gật đầu, dù sao thì lúc về cũng phải đi qua huyện, lúc đó chỉ cần nói với đồng chí của mình một tiếng là được, không mất công sức gì. Như vậy Từ Vãn cũng yên tâm rồi, hy vọng Từ Thiến có thể đạt tiêu chuẩn về mọi mặt. Từ Vãn và Chu Hoài Thần vừa rời khỏi nhà họ Từ, thôn Hướng Dương đã náo nhiệt hẳn lên, lúc này nhà nào về ngoại mà chẳng phải ăn bữa cơm trưa. Chỉ có hai vợ chồng nhà họ Từ làm được, hai đứa trẻ mang nhiều đồ như vậy về mà lại không làm cho chúng một bữa cơm trưa. Từ Đại Lệ và Tôn Hiểu Nhã nghe thấy lời bàn tán của dân làng, Từ Đại Lệ thì mặt mày đỏ tía, anh chị chồng mình kiếp này đã tích được đức gì vậy? Còn Tôn Hiểu Nhã thì như ông sư chùa nào không hiểu gì cả, không đúng, sao Từ Vãn có thể về ngoại được, cô ta không phải nên bỏ trốn rồi sao? Nếu cô ta không bỏ trốn thì mình còn cơ hội gì nữa? Ban đầu là chờ nhà họ Chu đến hủy hôn rồi mình mới đến, ai ngờ nhà họ Chu mãi không đến hủy hôn. Vừa hay hôm đó cô ta bị Từ Thiến đánh vào mặt, nhân cơ hội ở nhà dưỡng thương hai ngày. Cô ta không tin nhà họ Chu sẽ không đến hủy hôn, kết quả lại đợi được hai người về ngoại, điều này không thể nào. Tôn Hiểu Nhã thậm chí còn không quét nhà nữa, vứt chổi xuống rồi chạy ra ngoài. Hôm nay Từ Đại Lệ hấp bánh bao, vừa định vào bếp thì thấy con gái chạy ra ngoài. Bà ta tưởng rằng cô ta lại mang bánh bao đến điểm thanh niên trí thức để lấy lòng họ. Mắng một câu rồi không đuổi theo, tức giận đứng tại chỗ dậm chân. Trong lòng lại thêm hai phần oán hận anh chị cả của mình, tại sao hai vợ chồng họ là những kẻ tham tiền như vậy mà lại có thể có được phúc khí này? Tôn Hiểu Nhã chạy đến đầu thôn, quả nhiên thấy Từ Vãn đi theo một người đàn ông mặc quân phục, người đàn ông đẩy xe còn Từ Vãn thì ngồi ở ghế sau. Người đàn ông cứ thế đẩy cô ta đi. Đây là hầu hạ tổ tông sao? Tôn Hiểu Nhã chỉnh lại quần áo của mình rồi cúi đầu nhìn xuống, sau khi được tái sinh ngày nào cô ta cũng ăn mặc rất đẹp. Muốn đợi đến lúc nhà họ Chu đến hủy hôn thì đến đó. Để phòng ngừa bất trắc nên cô ta đã mặc quần áo mới, tóc cũng chải rất đẹp, cô ta tự nhận mình cũng không tệ. Mặc dù không bằng Từ Vãn nhưng trong thôn cũng có không ít người thích, ngay cả thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức cũng khen cô ta đẹp hơn cả những cô gái thành phố. Hơn nữa cô ta còn hiểu đàn ông hơn Từ Vãn, nếu cô ta lấy được một người đàn ông như Chu Hoài Thần thì sao có thể để anh ta đẩy mình đi. Đàn ông đều sĩ diện, chẳng lẽ không muốn có người nịnh bợ và nâng niu mình sao? Chỉ cần mình thể hiện tốt hơn Từ Vãn, Chu Hoài Thần thật sự sẽ không động lòng sao? Nghĩ như vậy, Tôn Hiểu Nhã giả bộ hiểu chuyện và dịu dàng bước tới. Chị họ. Từ Vãn nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía người phụ nữ đang đi tới, eo như muốn gãy đến nơi, dáng vẻ vừa e thẹn vừa sợ sệt. Miệng thì gọi mình nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Chu Hoài Thần. Từ Vãn dựa vào trí nhớ biết đây là con gái của cô của mình là Tôn Hiểu Nhã, chính là người đã nói những lời đó với mẹ mình. Còn nói rằng đàn ông đi lính thì bạo lực gia đình càng nghiêm trọng hơn. Cô của mình từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình như vậy, Từ Đại Trụ là người thích bạo lực gia đình nhất, ngoài việc đánh con gái mình, ông ta còn thích đánh vợ. Nhưng cô của mình luôn ngoan ngoãn và không cãi lại, còn biết học hành nên cũng không bị đánh nhiều. Nhưng lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình như vậy, nghe nói muốn đánh người nên cô đã quyết tâm chạy trốn. Ý định của người cô lớn đã quá rõ ràng, chính là muốn gả con gái mình cho Chu Hoài Thần mới như vậy. Nào ngờ con gái cô ta lại không thích quân nhân, còn nói rằng cô ta không thích một người lính nhào, nhất định phải ở bên những thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức trong thôn. Chỉ cần nhà làm đồ ăn ngon, chắc chắn sẽ lén lút mang đến cho người ở điểm thanh niên trí thức. Từ Vãn nhìn Tôn Hiểu Nhã, đương nhiên hiểu cô ta dùng ánh mắt để ám chỉ điều gì nhưng có chút tò mò. Người này không đến điểm thanh niên trí thức mà lại chạy đến chặn họ thì có chuyện gì? Tôn Hiểu Nhã thấy Từ Vãn không trả lời mình cũng không tức giận, trong lòng thậm chí còn đắc ý hơn. Một người không biết đối nhân xử thế như vậy, người đàn ông nào sẽ thích, đàn ông đều thích phụ nữ đẹp và hiền lành. Chị họ, sao chị lại để anh rể đẩy chị như vậy, chị thật là không biết điều, liên quan gì đến cô? Vợ tôi thích đẩy thì đẩy, cô quản được sao? Nếu cô rảnh như vậy, bây giờ trên ruộng có rất nhiều chuột, đi bắt hết đi. Từ Vãn còn chưa kịp nói gì, Chu Hoài Thần đã không nhịn được, giọng điệu hung dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đột nhiên xuất hiện. Người gì vậy, tự nhiên xuất hiện lại nói vợ mình như vậy, có vấn đề? Phù, Từ Vãn thực sự muốn nhịn nhưng không nhịn được chút nào, sao cô không phát hiện ra Chu Hoài Thần này lại có cái miệng độc như vậy? Nhưng anh mắng người cũng có chút trình độ, chuyện chó cắn chuột nhiều chuyện bị anh mắng như vậy, có người còn chưa kịp phản ứng. Tôn Hiểu Nhã thực sự không hiểu nhưng bị vẻ mặt của Chu Hoài Thần làm cho tái mét mặt, chưa từng thấy người đàn ông nào hung dữ với mình như vậy, nhất thời tủi thân đến nỗi hốc mắt cũng hơi đỏ. Khi nghe thấy tiếng cười của Từ Vãn, cô ta mới phản ứng lại được là Chu Hoài Thần đang mắng mình là chó, còn mắng trước mặt Từ Vãn, khuôn mặt tái nhợt lại chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang trắng. Trên khuôn mặt cô ta diễn ra một màn biến sắc vô cùng đặc sắc, sau đó, cô ta tự thấy mất mặt nên khóc lóc bỏ chạy. Chu Hoài Thần thấy vậy còn tức giận hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải thấy là phụ nữ, anh chắc chắn sẽ động thủ. Từ Vãn nhìn Chu Hoài Thần, lại càng hài lòng hơn với người chồng đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù hai người đã nói rõ là tạm thời không phải là vợ chồng thật, nhưng Từ Vãn vẫn có chút cân nhắc trước khi anh trở thành bạn đời của mình. Có một số người đàn ông không thể nghe người khác nói hai câu gì đó, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị thách thức. Ở bên ngoài không nói đến việc bảo vệ vợ mình, ngược lại còn cùng người khác chỉ trích vợ mình ở đây ở đó. Từ Vãn sẽ kiên quyết không cần loại người này. Thậm chí không cho cơ hội để cô cân nhắc. Từ Vãn và Chu Hoài Thần về nhà ngoại bị Từ Thiên Long quát một trận, dân làng đều biết vợ chồng họ mang không ít đồ về nhà, kết quả là cơm trưa cũng không ăn đã bỏ đi. Tất nhiên mọi người không thể không ra ngoài xem náo nhiệt, tiện thể xem Từ Đại Trụ và vợ sao lại có thể mặc giày như vậy. Ra ngoài không thấy Từ Đại Trụ và vợ nhưng lại thấy Tôn Hiểu Nhã. Tôn Hiểu Nhã và Từ Vãn đều được coi là người nổi tiếng trong làng, Từ Vãn thì xinh đẹp, nhà nào gặp cũng phải khen một câu, còn Tôn Hiểu Nhã thì thích bám người khác. Trước kia đi học thì bám bạn học, bây giờ thì suốt ngày bám mấy anh thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức. Không ngờ người này còn không biết xấu hổ mà đi trước mặt anh rể họ để tìm sự chú ý. Dân làng không phải là ngốc, ai cũng sáng suốt sao lại không nhìn ra trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Vừa rồi cô ta vừa mở miệng, nhiều người đã lộ ra ánh mắt khinh thường. Nhưng không ngờ chồng Từ Vãn cũng rất có tính tự giác, mắng người cũng không yếu. Vì vậy, nhìn thấy Tôn Hiểu Nhã chạy đi, nhiều người không nhịn được cười thành tiếng. Thậm chí còn có người tốt bụng gọi Tôn Hiểu Nhã lại, Tiểu Nhã, khi nào cô muốn bắt chuột thì báo cho tôi nhé, tôi cũng đi xem. Ha ha ha. Tôn Hiểu Nhã chạy một mạch về nhà, trái tim vốn đang vui vẻ cũng bị Chu Hoài Thần mắng chết, người đàn ông này quá tàn nhẫn. Đây là đánh giá của cô ta về Chu Hoài Thần. Lúc này, Tôn Hiểu Nhã còn nghĩ gì đến chuyện làm vợ sĩ quan nữa, trong lòng cô ta hận Chu Hoài Thần đến cực điểm. Đột nhiên cô ta nghĩ đến kiếp trước Từ Vãn đã bỏ trốn, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Bây giờ không bỏ trốn chắc chắn là bị chuyện gì đó làm chậm trễ. Chờ đi, Chu Hoài Thần bây giờ đắc ý lắm, đến lúc Từ Vãn bỏ trốn anh ta sẽ khóc. Đến lúc đó cô ta nhất định sẽ là người đầu tiên đến nhà họ Chu để xem trò cười. Không, cô ta sẽ dẫn những người xem trò cười của mình đi xem trò cười, đến lúc đó ai là trò cười còn chưa biết. Trở về từ nhà họ Từ Vãn và Chu Hoài Thần cũng phải chuẩn bị trở về biên cương. Nhân những ngày này, Lưu Quế Phân gọi thợ may trong làng đến may tạm hai chiếc áo bông mới, còn đang hai chiếc áo len. Tất cả những thứ này đều mang đi cho Từ Vãn vào tháng 10, phần lớn khu vực biên cương đã có tuyết rơi, mùa đông ở đó không giống như ở miền Nam. Nếu không có quần áo chống rét, người sẽ bị lạnh cống. Vì Lưu Quế Phân cần gấp, gần đây lại là thời gian nông nhàn, mọi người cũng rất nhiệt tình, trước khi hai người lên đường áo bông cuối cùng cũng may xong. Buổi tối, Lưu Quế Phân ôm quần áo đến phòng ngủ của hai người, con gái, con thử xem quần áo có vừa không? Nếu chỗ nào không vừa, mẹ sẽ thức đêm sửa cho con. Từ Vãn nhìn chiếc áo bông dày cộp, bên ngoài là vải nhung đèn, ở giữa nhồi bông, lớp lót bên trong dùng vải cô tông, sờ vào thấy vừa dày vừa mềm. Từ Vãn thử một cái, thấy vừa vặn. Lưu Quế Phân nhìn thấy quần áo vừa vặn thì gật đầu hài lòng, nhìn con trai mình đứng bên cạnh, khóe miệng không ngừng cong lên, sau đó lại hỏi một câu, con đã nói chuyện đó với Vãn Vãn chưa? Chu Hoài Thần lắc đầu, chưa, lát nữa sẽ nói. Lưu Quế Phân cười bí ẩn, được, con đừng quên, sau này ngôi nhà này có một nửa là của vợ con. Không được giấu vợ con bất cứ điều gì. Mẹ, con biết rồi. Chu Hoài Thần đưa mẹ ra cửa đóng cửa lại, cài then cửa rồi mới quay lại, bước nhanh đến trước mặt Từ Vãn nói một cách bí ẩn. Vãn Vãn, anh cho em xem một thứ hay ho. Vừa rồi Từ Vãn đã thấy mẹ chồng mình bí ẩn, bây giờ thấy Chu Hoài Thần là người đỉnh đạt như vậy cũng bí ẩn như vậy, không biết có thứ gì. Cô còn chưa kịp tò mò hỏi là gì thì thấy Chu Hoài Thần đi về phía góc phòng ngủ, ở đó có một chiếc chung đựng nước bằng gốm sứ cũ nát không bắt mắt. Ở vùng nông thôn Tây Nam, nhà nào cũng đi gánh nước ở giếng, về nhà đựng trong chung nước, có nhà dùng chung nước đục bằng đá, có nhà điều kiện tốt sẽ mua một chiếc chung nước, như vậy sẽ dễ di chuyển. Sau khi chung nước hỏng có thể đựng đồ, đậy nắp lại còn có thể chống chuột, chống ẩm. Chiếc chung nước này hỏng hẳn rồi nên chỉ để chất một số đồ tạp nham. Nếu không phải Chu Hoài Thần đi lật, Từ Vãn cũng không để ý. Chu Hoài Thần vén đống đồ tạp nham ôm một cái túi rách nát ra rồi đặt trước mặt Từ Vãn đang ngơ ngác. Cái túi đặt trên bàn gỗ phát ra tiếng động nặng nề không phải của túi. Người đàn ông trực tiếp kéo cái túi rách ra, đẩy miệng túi về phía Từ Vãn. Từ Vãn tò mò ngó vào, nhìn một cái là trợn tròn mắt, rồi lại ngạc nhiên nhìn Chu Hoài Thần. Đây là thật sao? Chu Hoài Thần hơi nhướng mày, nghiêng đầu nói, tất nhiên là thật rồi. Sao anh lại có nhiều thỏi vàng thế? Cô ước lượng bằng mắt, ít nhất cũng phải có mười mấy thỏi, loại to cỡ này thì mỗi thỏi cũng phải 2 cân. Từ Vãn cố tình hạ giọng, rõ ràng là ở nhà nhưng lại có vẻ lén lút. Chu Hoài Thần bật cười, không phải của anh, sau này cũng là của em. Túi vàng này là của tổ tiên Chu Thành An để lại, lúc đó tình hình không ổn, gia đình đã đổi hết những thứ có thể đổi thành tiền thành vàng do ông mang theo. Sau đó ông chạy nạn đến thành đô rồi đến thôn này, vẫn luôn giấu những thứ này rất kỹ, sau khi kết hôn thì giao gia đình cho Lưu Quế Phân. Bây giờ con trai đã kết hôn, đồ đạc trong nhà tự nhiên phải giao cho con trai và con dâu. Chu Hoài Thần nói tiếp, lần này bố mẹ bảo chúng ta mang hết những thứ này đi. Bây giờ bên ngoài loạn hết cả lên, Chu Thành An vẫn luôn cảm thấy mang theo những thứ này bên mình không yên tâm, vừa hay nhân lúc con trai kết hôn để cho vợ chồng họ mang đi. Trước đây con trai một mình ở ngoài cũng không yên tâm, bây giờ đã có gia đình thì có nữ chủ nhân, đóng quân ở đó an toàn hơn ở thôn. Mang hết đi sao? Từ Vãn thử một chút, trọng lượng này thực sự rất nặng. Chu Hoài Thần gật đầu, ừ. Từ Vãn nghĩ lại cũng đúng, thời buổi này mang theo của cải là có tội, mặc dù nhà họ Chu vẫn có chút uy tín trong thôn nhưng lúc này không nói rõ được. Nếu gặp phải người có ý đồ xấu, chỉ cần một lá thư tố cáo là mọi chuyện sẽ không ổn, mang đến biên cương, lại là quân đội thì đúng là lựa chọn tốt nhất. Chiều nay, Từ Vãn và Chu Hoài Thần sẽ lên đường, trước tiên họ sẽ đến huyện để đi xe buýt đến tỉnh rồi đi tàu hỏa. Chu Hoài Thần đã mua vé tàu trước, là vé giường nằm. Lúc anh về là ghế cứng, sau khi về đưa vợ đi, anh không nỡ để Từ Vãn ngồi tàu mấy ngày mấy đêm cùng mình. Trước khi đi, Từ Vãn cũng chuẩn bị đồ cho bố mẹ chồng. Rõ ràng chỉ ở với nhau vài ngày, nhưng Từ Vãn có thể cảm nhận rõ được tình cảm của họ dành cho mình. Mẹ, con mua cho mẹ lọ kem dưỡng da này, trời lạnh rồi mẹ phải bôi hàng ngày, không thì mặt sẽ nứt nẻ khó chịu lắm. Bố, con mua cho bố đôi giày cao su này, còn mua cho bố một cái đèn pin mới. Đây là pin dự phòng. Sau này trời tối ra ngoài nhất định phải mang theo đèn pin. Là bí thư thôn, Chu Thành An rất bận, nhà nào có chuyện gì cũng phải tìm đến bí thư. Đôi khi nửa đêm nhà nào có chuyện cũng phải đi, trong nhà có một cái đèn pin nhưng bị rơi mấy lần nên không tiếp xúc tốt nữa. Từ Vãn nghĩ sắp đến mùa đông rồi, buổi tối không có đèn thì không được, lỡ ngã hay va vào đâu thì sẽ bị thương. Nhìn đồ đạc con dâu chuẩn bị, mắt Lưu Quế Phân nóng lên. Con dâu này thật tốt, con gái, cảm ơn con. Lưu Quế Phân không nỡ buông tay Từ Vãn, nếu có thể thì bà thật không nỡ để con dâu rời đi. Chu Thành An nhìn đôi giày cao su và đèn pin mới cũng không khỏi có chút xúc động, hiền từ nói, Tiểu Vãn, cảm ơn con. Thực ra nhà họ Chu không thiếu tiền, những thứ này Chu Thành An đều có thể mua được, dùng tạm cũng là vì những năm qua đã quen tiết kiệm. Nhưng có tiền mua được và được con dâu nhớ đến là hai chuyện khác nhau. Hai vợ chồng vừa cảm động vừa không khỏi dặn dò con trai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoài Thần, sau khi đi rồi phải chăm sóc Tiểu Vãn thật tốt. Lưu Quế Phân càng coi Từ Vãn như con gái ruột. Nếu để mẹ biết con bắt nạt Vãn Vãn, mẹ sẽ không tha cho con. Nói xong lại nói với Từ Vãn, con gái, sau khi đi rồi cũng đừng sợ, có chuyện gì thì cứ gửi điện cho bố mẹ. Nếu Hoài Thần dám bắt nạt con cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con trị nó. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chu Hoài Thần nghe bố mẹ nói thì không phản bác, chỉ cười gật đầu tỏ ý nhất định sẽ đối xử tốt với vợ. Từ Vãn bị mẹ chồng nắm tay, cũng gật đầu theo, bố mẹ yên tâm đi ạ. Cô cũng không phải quả hồng mềm nhưng cảm thấy Chu Hoài Thần không phải là người sẽ bắt nạt vợ, tất nhiên lúc này cô vẫn đang trong thời gian tìm hiểu anh, tự nhiên cũng càng không sợ. Hai người dọn dẹp xong, một lát sau chiến hữu của Chu Hoài Thần đến, anh ấy ở bộ phận vũ trang huyện. Lái xe của bộ phận vũ trang đến đón hai người. Lão Chu.

người khác chiếm chỗ còn biết kiềm chế một chút, riêng bà lão này không những không kiềm chế còn rất ngang ngược, quả thực là vô lý ba phần. Đã lần đầu tiên bà ta chủ động thừa nhận như vậy, nhân viên trên tàu cũng coi như tìm được cơ hội, lập tức thông báo cho đồng chí công an đi cùng tàu đến nhất định phải bắt giữ tên điển hình này. Không lâu sau đồng chí công an đã đến, lúc này đồng phục của công an là đồng phục màu xanh đen, đi lại oai phong lẫm liệt. Bất kể bà lão có khóc lóc thế nào lúc này cũng vô dụng, dù sao cũng có người tố cáo, bà ta lại còn đích thân thừa nhận mình chiếm chỗ của người khác. Đợi đồng chí công an dẫn người đi, những người vây xem bên cạnh còn vỗ tay cho Từ Vãn. Đợi tàu từ từ khởi hành, mọi người trong toa tàu vẫn còn khen Từ Vãn, còn nói Chu Hoài Thần thật có phúc, cưới được một người vợ vừa thông minh vừa xinh đẹp. Bản thân Chu Hoài Thần cũng vô cùng tự hào, đáp lại sự ngưỡng mộ của mọi người, vẻ mặt vô cùng tự hào. Sau đó, anh đắc ý pha cho Từ Vãn một cốc nước mạch nha rồi nói, Vãn Vãn, uống chút nước cho mát họng. Lúc này nước trên tàu không giống như ấm điện đun ở đời sau mà có một bếp than, trên bếp đặt ấm đun nước đun bằng than. Mặc dù không giống như đời sau có mùi thuốc khử trùng rất nồng nhưng nước lọc vẫn có mùi, pha thêm mạch nha thì ngon hơn nhiều, có thêm một chút vị ngọt thanh. Từ Vãn thấy anh không hề sợ mất mặt, đương nhiên cũng nể mặt uống hết nước, lúc này tàu cũng đã rời khỏi ga Thành Đô. Chu Hoài Thần không rảnh rỗi, thấy Từ Vãn uống nước xong lại đi tiếp nước nóng về để Từ Vãn rửa mặt đơn giản, để cô lên giường dựa vào anh mới đi rửa mặt. Đợi anh quay lại, mọi người trong toa tàu cũng bắt đầu xếp hàng đi rửa mặt, đợi mọi người dọn dẹp xong thì cũng đến lúc tàu tắt đèn. Những đồ vật có giá trị trong nhà đều do Chu Hoài Thần để bên cạnh, Từ Vãn cũng khá yên tâm, vốn còn lo mình không ngủ được kết quả lại ngủ rất say. Nhưng sáng hôm sau dậy sớm hơn một chút vì sẽ đến một nhà ga lớn, tàu sẽ dừng lại khoảng 30 phút, cô định xuống tàu hít thở không khí. Chu Hoài Thần muốn đi cùng cô nhưng Từ Vãn từ chối, để Chu Hoài Thần trong hành lý của họ. Khoang tàu của họ ở gần cửa ra vào, cô xuống cũng nằm trong tầm mắt anh, Chu Hoài Thần cũng không đi theo, tự mình trong hành lý vợ mới yên tâm. Từ Vãn xuống xe không lâu, Chu Hoài Thần nhìn thấy ngoài cửa sổ có những người nông dân gánh đồ đến bán, là tàu phớ tự làm vào sáng sớm còn nóng hổi. Thấy anh trai ở giường trên định đi mua, anh liền định lấy hộp cơm nhờ anh ta mua giúp một ít, lát nữa Từ Vãn về là có thể ăn. Anh đang lấy hộp cơm thì Từ Vãn từ đầu kia vội vã chạy về, đột nhiên nắm lấy tay anh và nói nhỏ, Chu Hoài Thần, vừa nãy em thấy một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì? Chu Hoài Thần liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, tưởng Từ Vãn nhìn thấy thứ gì mới lạ. Buổi sáng lúc này, những người cùng toa tàu cũng bận rộn, bận rửa mặt, bận ra ngoài hít thở không khí. Người định giúp Chu Hoài Thần mua tàu phớ tưởng rằng đôi vợ chồng trẻ đang thì thầm nói chuyện ngọt ngào, cũng thức thời cầm hộp cơm đi ra ngoài. Từ Vãn nhìn mọi người trong toa tàu đã đi hết, mới kéo Chu Hoài Thần về phía sau lối đi, lặng lẽ nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay Chu Hoài Thần bị những ngón tay ấm áp của Từ Vãn nắm lấy, đồng tử hơi rung lên ngạc nhiên nhìn cô, tưởng cô muốn nắm tay mình liền nắm ngược lại bàn tay thon thả đang nằm trong lòng bàn tay mình. Kết quả vừa chạm vào mu bàn tay, cô gái nhíu mày, tay kia không chút nương tình tát một cái vào tay người đàn ông. Dù vậy, Chu Hoài Thần cũng không thu tay về, chỉ khó hiểu nhìn người ngồi trước mặt. Từ Vãn biết anh hiểu lầm nhưng cũng không nói gì, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông. Lúc đầu Chu Hoài Thần vẫn chưa phản ứng lại nhưng sau khi Từ Vãn gõ vài cái thì anh đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt lập tức mở to. Từ Vãn thấy anh có phản ứng, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh đừng nói rồi tiếp tục gõ vào lòng bàn tay anh. Cho đến khi che giấu xong những gì vừa nhìn thấy, cô mới nhỏ giọng hỏi, anh có biết ý nghĩa của nó không? Chu Hoài Thần không trả lời câu hỏi của cô, thận trọng hỏi, Vãn Vãn, em nhìn thấy ở đâu? Trên tàu hỏa. Từ Vãn biết Chu Hoài Thần có lẽ đã biết ý nghĩa của nó, gật đầu, trên sân ga. Vừa nãy khi cô xuống thì thấy trên sân ga có một người mặc áo khoác lông vũ, thấy tò mò nên nhìn nhiều hơn một chút. Lúc này trong nước vẫn chưa có áo khoác lông vũ, ít nhất là không thấy ở các cửa hàng quốc doanh, nơi duy nhất có thể mua được là cửa hàng kiều hối. Nhưng hiện tại cả nước không có mấy cửa hàng kiều hối, muốn mua được đồ ở đó ngoài tiền còn phải có phiếu ngoại tệ, thứ này rất khó kiếm. Ở một nơi như vậy mà lại xuất hiện một chiếc áo khoác lông vũ như vậy thì cảm thấy khá đột ngột, vì vậy cô nhìn nhiều hơn hai lần. Quả nhiên rất nhanh lại thấy một người từ trên xe xuống, hai người rất lịch sự bắt tay nhau. Cô tưởng là gặp bạn, kết quả vừa quay đầu lại thì phát hiện người từ trên xe xuống khi bắt tay lại làm động tác gõ ngón tay. Là những động tác mà em vừa gõ phải không? Chu Hoài Thần hỏi. Đúng vậy. Từ Vãn đang nói thì ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài cửa sổ không xa đang hỏi người bán tàu phớ thì vội nói. Chính là hai người đó, một người mặc áo khoác lông vũ, một người mặc áo bông màu xanh đen. Chu Hoài Thần có thị lực rất tốt, trong đám đông chen chúc cũng nhìn thấy hai người mà Từ Vãn nói. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, nói với Từ Vãn, em cứ ở trên xe, đừng đi đâu cả, anh ra ngoài một chuyến. Từ Vãn rất có ý thức làm vợ quân nhân, không hỏi nhiều, anh đi đi,